Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, người muốn cứu hắn sao? Canh, 5, Thiên Phật Cước, Bạch Phong lúc này thần sắc bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc lên. Sau đó, từ từ giơ lên chân phải, oanh, ngay tại Bạch Phong nâng lên chân phải thời điểm. Một cỗ kinh khủng thiên uy trong nháy mắt buông xuống một phương này địa vực. Đồng thời, một cái tản ra kim sắc Phật quang bàn chân khổng lồ xé rách không gian. Xuất hiện ở bốn người phía trên. To lớn thiên Phật cước giống như triệt để trưởng khống vùng thế giới này đồng dạng. Mặc kệ là Quý Đông vẫn là Mã Thiên. Lúc này vẻn vẹn đối mặt cái này thiên Phật cước tản ra uy thế. Chiến đấu lực thì giảm mạnh 3 phần, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, mà tại Bạch Phong sau lưng Hàn Mộng Băng, lúc này trừng lớn song mắt thấy phía trước một chân đứng vững Bạch Phong. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái kia giống như một ngọn núi lớn giống như già thiên tế nhật tản ra kim quang đại cước, cả người đều ngốc trệ. Chờ một chút, hắn nói hắn gọi Bạch Phong, chẳng lẽ hắn cũng là Thiên Minh Tông Bạch Thiên Thần Huyền Tôn, Thiên Hành Bia nắm giữ người. Đúng lúc này, Hàn Mộng Băng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Phong bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Chờ một chút, Quý Đông nhìn đến Bạch Phong chuẩn bị đặt chân, bị hù thần sắc hoảng sợ la lớn. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Quý Đông cùng Mã Thiên cười lạnh nói. Một cước này, tiêu hao lão tử 1 tỷ bạo điểm, tuy nhiên chỉ cần 500 triệu bạo điểm thì có thể xử lý các ngươi. Nhưng lão tử bạo điểm nhiều, giết các ngươi, liền muốn giết thoải mái, cấp lão tử đi chết đi. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Bạch Phong chân phải trực tiếp rơi xuống, dẫm tại trên mặt đất, đồng thời, không trung cái kia xé rách không gian to lớn thiên Phật cước cũng theo ầm vang rơi xuống. Theo không ngừng rơi xuống, lực lượng lại là gấp bội tăng vọt. Sau cùng, tại khoảng cách Quý Đông cùng Lập Tức Đông còn có 10 mét khoảng cách thời điểm. Hai người thì triệt để gánh không được thiên Phật cước mang đến lực lượng. Thân thể trong nháy mắt bạo liệt, trực tiếp hóa thành xương máu. Theo hai người thân thể đều bạo liệt hóa thành xương máu. Xé rách không gian to lớn thiên Phật cước lúc này mới dần dần hóa thành vô tận kim quang. Tiêu tán tại bên trong thiên địa. Hồn Thiên Đại Lục, Thiên Minh Tông Thiên Hành Bia. Có phải hay không là ngươi? Hàn Mộng Băng lúc này nhìn trước mắt Bạch Phong, trực tiếp hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng mà nói về sau, phản xạ có điều kiện giống như hồi đáp. Đúng vậy a. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu to. Sau đó, cả người thì ngã trên mặt đất lăn lộn, thần sắc lúc này biến dữ tợn lên. Hai tay càng là giao nhau chụp vào hai tay, vài cái liền đem hai tay y phục xé rách. Từng đạo huyết ngân biến xuất hiện ở trên hai tay. Bạch Phong đang lấy loại đau nhức này để phát tiết hàng vạn con kiến cắn thể đau đớn. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong nói Thiên Hành Bia là hắn thời điểm. Liền biết, nàng có thiếu Bạch Phong một cái lớn nhân tình. Bởi vì, nàng tại thiên được trên tấm bia lấy được chỗ tốt. Căn bản là không có cách ngôn ngữ. Mà nàng đang chuẩn bị hỏi thăm Bạch Phong có đánh giết lực lượng của hai người. Vì sao hiện tại mới ra tay? Nàng chưa kịp hỏi thăm, liền thấy Bạch Phong lăn lộn trên mặt đất thống khổ tê giống lên. Trên mặt cái kia dữ tợn, thần sắc thống khổ, cùng huyết ngân không ngừng điệp ra hai tay cùng quá mức dùng lực kéo bát. Móng tay đều đứt gãy hai tay ngón tay, cả người trực tiếp thì bị dọa. Bạch Phong, ngươi thế nào? Hàn Mộng Băng lúc này rốt cuộc minh bạch Bạch Phong đang xuất thủ trước đó nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai, hắn thi triển lực lượng kinh khủng kia, vậy mà lại đụng phải khủng bố như thế phản phệ. Hàn Mộng Băng thật không nghĩ tới, Bạch Phong sau cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Hàn Mộng Băng nhìn đến Bạch Phong càng ngày càng thần sắc thống khổ. Trên mặt nhô ra gân xanh đều giống như muốn bạo liệt đồng dạng. Lo lắng không biết làm sao. Nàng biết, tuy nhiên trước đó nàng là ôm lấy trọng thương đại giới tới cứu Bạch Phong. Nhưng sau cùng, lại là Bạch Phong cứu được nàng. Ngươi muốn cứu hắn sao? Ngay tại Hàn Mộng Băng không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm. Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của nàng vang lên. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Hàn Mộng Băng mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía trống rỗng bốn phía, cảnh giác vô cùng la lớn. Không nên hỏi ta là ai, ta thì hỏi ngươi, có muốn hay không cứu hắn? Nếu như ngươi không cứu hắn, tại một lát nữa, linh hồn của hắn liền sẽ sụp đổ. Không chết cũng sẽ biến thành một cái kẻ ngu. Lúc này, cái kia đạo quỷ dị thanh âm lần nữa theo Hàn Mộng Băng trong đầu vang lên. Hàn Mộng Băng nghe xong, chậm rãi ổn định hạ tâm tính, trực tiếp hỏi, làm sao có thể cứu hắn? Theo Hàn Mộng Băng dứt lời dưới, cái kia đạo quỷ dị thanh âm lại lần nữa theo trong đầu của nàng vang lên. Mà nghe được giải cứu chi pháp về sau, Hàn Mộng Băng cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó, trọng thương đưa tới sắc mặt tái nhợt, đúng là xuất hiện một tia đỏ ửng. Chỉ có cái này một loại biện pháp có thể cải biến hắn chịu đủ thống khổ tra tấn linh hồn chú ý lực. Bất quá, đến cùng phải chăng có thể cứu hắn, ta cũng không biết, nhưng đây tuyệt đối là trước mắt cứu hắn biện pháp duy nhất. Cái kia quỷ dị thanh âm lúc này lần nữa theo Hàn Mộng Băng trong đầu vang lên. Hàn Mộng Băng nghe xong, nhìn thoáng qua này lúc thần thái hoàn toàn cũng sắp sụp đổ Bạch Phong, lắc lắc bờ môi, trong ánh mắt toát ra một vệt dứt khoát chi sắc, phóng xuất ra một tia hàn băng chi lực, trực tiếp đem Bạch Phong hai tay cùng hai chân đóng băng trên mặt đất, để này không thể động đậy. A a, Bạch Phong lúc này hai tay cùng hai chân bị đóng băng, nhưng thân thể cùng đầu lại là vẫn điên cuồng giãy giụa, đồng thời phát ra như dã thú tê giống lên một tiếng. Hàng vạn con kiến cắn thể khủng bố đau đớn, ngay tại phai mờ lấy linh hồn hắn sau cùng ý chí. Lần này, liền xem như đem thiếu ngươi tất cả ân tình đều cùng nhau trả đi. Hàn Mộng Băng nhẹ giải quần áo trên người, sau đó đi đến Bạch Phong trước người, hai tay run rẩy đem Bạch Phong quần cởi xuống, nhìn lấy bị thống khổ chiếm cứ toàn bộ thần trí, lúc này giống như phát điên giống như dã thú Bạch Phong. Hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống. A a, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên cảm giác được huynh đệ của mình tiến vào một cái ấm áp chi lực. Bản năng phản ứng, phần eo bắt đầu điên cuồng bắt đầu chuyển động. Ươm, Hàn Mộng Băng lúc này hai tay vịn mặt đất, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cắn răng thừa nhận Bạch Phong một lần lại một lần trùng phong. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại, cảm nhận được suy yếu không thôi thân thể, lắc đầu cười khổ nói, con mẹ nó, lão tử vậy mà còn sống. Nói xong, Bạch Phong nhìn chung quanh một lần, lại là không nhìn thấy Hàn Mộng Băng, sắc mặt toát ra một vệt tức giận nói, ngoạn tao, cái này đàn bà thúi, lão tử nói cho nàng khác ném lão tử một người, lão tử sau cùng thế nhưng là ôm lấy đánh đổi mạng sống nguy hiểm cứu được nàng đó à. Đã vậy còn qua đối với ta, chủ nhân, ngươi có thể còn sống sót, kỳ thật là nàng tại thời khắc sống còn cứu được ngươi. Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói. Nàng đã cứu ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.